Chương 123 A Áo Dạ lại bị Giang Nam đánh bại ba. A Áo Dạ đứng tại chỗ, con mắt trừng lớn. Nặn, lại là ngươi. Ánh mắt nàng lạnh nhạt như băng, nhìn chằm chằm đối diện nạn, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này phá hỏng nhạt, lại tới phá hư chuyện tốt của mình. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nàng hơi hơi nghiêng mặt nhìn về phía cửa bên cạnh cả đạ sủ cả xạ. Lại phát hiện cả đạ sủ cả xạ đứng tại chỗ, không có chút nào ý tứ động thủ. A Áo Dạ cắn cắn răng ngà, cũng không có mở miệng nhường hắn gia nhập vào chiến đấu. Tiếp xúc với hắn lâu như vậy, nàng đã đại khái biết cả đạ sủ cả xạ tính cách cùng làm người. Hắn nếu là không muốn gia nhập chiến đấu, ai nói cũng sẽ không hữu dụng. Hắn nếu là muốn đi chiến đấu, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Dạng này người, A Áo Dạ kỳ thực rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nàng cần là thân tượng bên cạnh cái này phục tùng mệnh lệnh ạ nọ thở gì đờ gột như thế khế đỡ giả. Nàng một câu nói, hắn liền sẽ lập tức làm việc. Nghe được A Áo Dạ âm thanh, nàng ánh mắt nhẹ di động. Nắm đấm của hắn, đồng thời lắc lắc. Ả nọ thở gì đờ dù sao cũng là ả nọ thở gì đờ. Mặc kệ mạnh yếu, đó cũng là ả nọ thở gì đờ. Muốn nhục thân đánh nổ bọn hắn, thật rất khó. Nắn bây giờ trạng thái phổ thông phía dưới, cũng liền có thế khi dễ một chút tiểu tu tạp tầng dưới chốt thành viên. Đương nhiên là ta. Nắn nhàn nhạt trả lời. Lúc nói chuyện, hắn nhìn chung quanh một chút. Bốn phía cũng không có cái gì kỳ quái tiến triển. Đáng giận. Nhìn thấy nạn như vậy tùy ý trả lời, A Áo Dạ lạnh giận một tiếng. Lên cho ta. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đối với A nọ thở gì đờ gột phát ra mệnh lệnh. Bên người cả đoạ sủ cả xa nghe được nàng phía sau, hai tay hơi hơi ôm hùng. Trên mặt mang nhiều hứng thú biểu lộ, nhìn xem nạn cùng A nọ thở gì đờ gột. Cứ việc cùng nạn chiến đấu qua, cả đoạ sủ cả xa đối với hắn vẫn là hết sức tò mò. Dù sao, hắn là mình trong thế giới này trước mắt gặp phải khó giải quyết nhất một cái gia hỏa. Giống A nọ thơ gì đờ gợt phẫn nộ vừa hô, hướng về nạn tấn công tới. Giang giác đặc đệ cả giờ giờ bị nạn cố định tại bên hông. Sau một khắc, một chương gì đờ thẻ bài bị hắn để vào giờ giờ trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Đạp đạp đạp theo ánh sáng lóe lên, một cái máy mo cờ châu chấu xuất hiện, còn cuốn nạn vừa đi vừa về nhảy nhót. Phanh muốn công kích nản à nỏ thờ gì đờ gợt, trực tiếp bị đụng bay. Nhìn, hắn cũng không biết ca mẹn gì đờ biến thân thời kỳ là ở vào vô địch trạng thái. Đạp đạp đạp máy mo cờ châu chấu nhảy nhót một hồi, chung quanh mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác hô sâu. Phá hư cường độ to lớn, liền à nỏ thờ gì đờ đều tử. Hưu nhún nhảy máy mo cờ châu chấu bỗng nhiên phi thân nhảy lên, rơi vào trên thân nản. Cả mẹn gì đỡ xệ rổ hoan cả mẹn gì đỡ xệ rổ hòa ổm tỏ thẹt tì hoan tổ gì đỡ kích lao tử nhảy dựng lên chính là một cái đá bay kèm theo âm thanh vang lên. Cả mẹn gì đỡ hắc ám để cả gột hình thái xuất hiện. Lại là hình thái này. Đứng tại cửa đối diện cả đạ sủ ca xa, ánh mắt lấp lóe tự nói một tiếng. Hắn đối với nạn khác hình thái căn bản cũng không cảm giác hình thái, duy chỉ có hình thái này phi thường tò mò. Bởi vì hắn căn bản là chưa từng nhìn thấy nạn trước mắt cả mẹn di đờ hình thái. Mặc kệ là người bình thường vẫn là cả mẹn di đờ, đối với sự vật không biết cũng là hiếu kỳ. Thiên họ như thế biến thân sau đó, nạn cơ thể bỗng nhiên nhảy lên. Lợi dụng cả mẹn di đờ xệ rổ hoan đặc điểm ưu thế, nạn phi thân một cái đá bay công kích. Phanh một mảnh hỏa hoa lấp lóe. À nọ thờ di đờ gột liền phản ứng cơ hội cũng không có, bị nạn một cước đá bay. Công kích mệnh trung sau đó, hắn nhanh chóng hướng về phía trước bút gần ạ nọ thở gì đờ gột. Hồng hộp tới gần sau đó, nàng đống nhiên huy quyền. Tại cả mẹn gì đờ số 2 nơi đó bị đánh về sau lĩnh ngộ quyền pháp, lúc này phát huy ra siêu cường tác dụng. Phanh phanh phanh ạ nọ thở gì đờ gột vừa mới đứng dậy, liền bị nạn cuồng bạo công kích trực tiếp đánh bay. Giống tiếng kêu thảm thiết của hắn, vô cùng vang dội. A Áo Dạ đôi mắt hơi hơi ngưng kết, cái này phá hỏng nhạn. Vì cái gì cảm giác lại lợi hại con mắt của nàng nhìn về phía cả đạ sủ cả xạ. Lại phát hiện hắn đang tại tò mò nhìn chiến đấu phía trước. Vẫn là hoàn toàn không có chút nào ý xuất thủ. A ẩn thân bị nạn đánh bay ạ nỏ thờ gì đờ gột. Đông nhiên ở giữa tại chỗ biến mất. Đang quan sát cuộc chiến tổ kỳ họa sổ gỗ cùng người dự, trừng to mắt. Cứ việc phía trước nạn đã từng nhắc nhở qua bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn vẫn lo lắng nạn có thể hay không đối phó cái kia ạ nọ thở gì đờ gột. Tô kỳ họa sổ gỗ bọn hắn không biết là. Nạn trong tầm mắt, đã sớm xuất hiện ạ nọ thờ gì đờ gột thân ảnh. Tại đánh dấu hệ thống loại bỏ phía dưới, ạ nọ thờ gì đờ gột ẩn thân liền cùng không có ẩn thân như thế. Tay phải vươn ra, một tấm màu đen gì đờ thẻ bài xuất hiện. Giang giác kỹ năng gì đờ thẻ bài bị nạn để vào khe thẻ bên trong. Hai tay tại trên đặc đệ cả giờ gì ở bên nhẹ nhàng đẩy. Thế nạ là thở tắc gì hệ đặc gì sẽ dùn trồng âm âm thanh tiếng vang lên. Nắn bỗng nhiên đứng dậy nhảy lên, mang theo đặc thủ ký tự tia sáng đá bay hướng về phía trước công kích qua. Ở trong mắt những người khác, nắn giống như là đang đối với không khí phát động công kích. Vâng nhưng mà sau một khắc, một đạo cực lớn tiếng bạo liệt vang lên. Theo nạn công kích, ạ nọ thờ gì đỡ gột bay ngược ra ngoài, ngã xuống tại ạ áo dạ cách đó không xa. Một cỗ cực lớn hỏa diễm sôi trào nổ tung. Trung quanh kiến trúc khu vực đều bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. A áo dạ đứng tại chỗ, lại không có mảy may động tĩnh. Hỏa diễm kéo dài thời gian cũng không dài. Đợi đến hỏa diễm quang mang tiêu tan sau đó, ạ nọ thờ gì đờ gột thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nạn cũng không cho rằng, không có cả mẹn gì đờ gột sức mạnh, căn bản là không có cách đúng nghĩa đánh bại ạ nọ thờ gì đờ gột. Ạ nọ thờ gì đờ gột bị đánh bại, ạ áo dạ ánh mắt khẽ run lên. Những người khác đánh bại ạ nọ thờ gì đờ gột, nàng ngược lại là không quan trọng. Lợi dụng vô hạn phục sinh năng lực cùng thời gian ngừng lại chi lực, hao tổn đều có thể mài chết hắn. Nhưng mà đối diện nạn không sợ nàng thời gian ngừng lại chi lực. A áo dạ rất sợ, nạn tại đối với nàng làm ra lần trước loại sự tình này. Bởi vậy, tại ạ nọ thờ gì đờ gột sau khi thất bại, nàng liền quay người mang theo ạ nọ thờ gì đờ gột nhanh chóng rời đi. Đến nỗi cả ạ sủ cả xạ, căn bản cũng không cần nàng lo lắng. Nạn đối với nàng rời đi, cũng không hề để ý trên thực tế, hắn cũng vô pháp chính xác đuổi tới ạ áo dạ bóng dáng. Nàng cu nở dê nắm giữ em mẹ chị, trời mới biết nàng sẽ chuyện tống đến địa phương nào. Đạp ạ áo dạ mới vừa rời đi. Một mực xem trò vui cả ạ sủ ca xạ, đồng nhiên hướng về nàng chậm rãi đi đến.